Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, Bái Sư. Đáng tiếc a, Tử Kim Thử không tại, trang bức thời điểm thiếu một cái tuyệt hảo vai phụ. Ai, thế sự cũng không thể như thế thập toàn thập mỹ a. Báo danh đi phía trái đi, ngay tại Thạch Hạo lúc cảm khái. Một thanh âm truyền tới, Thiên Cơ Các trước sơn môn tự nhiên có thủ vệ, mà lại không chỉ một, hết thảy bốn cái, đây cũng là bởi vì âm hồn xâm lấn đằng sau, nhân khẩu giảm bớt quá nhiều, lúc này mới chỉ an bài bốn cái, bằng không mà nói, đường đường Ngọc Tiên cấp thế lực lớn, làm sao có thể chỉ có bốn cái gác cổng, thủ vệ này cho là mình là đến bái sư. Ếch. Hắn nhìn xem quá trẻ tuổi, mà lại, hắn cũng thu hồi bản thân khí tức, cho nên, người bình thường nhìn không ra sâu cạn của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Tốt a, Thạch Hạo mỉm cười, tạ ơn, hắn tiến nhập sơn môn, dọc theo đường bên trái đi, lục tục ngo ngoe, phía sau còn có người tại tiến đến, đều là người rất trẻ trung. Thạch Hạo đuổi lên trước mặt người, hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai bởi vì Thiên Cơ Các lúc trước trong chiến dịch âm hồn xâm lấn chết quá nhiều người. Một mực tại khuếch trương chiêu đệ tử, mà điều kiện cũng là nhiều lần nới lỏng. Toàn bộ tiên vực cứ như vậy chọn người, mà lại cũng mới đi qua không mấy năm. Lấy ở đâu nhiều như vậy thiên tài, cho nên cũng không thể quá mức bắt bẻ. Yêu cầu tự nhiên vừa giảm lại hàng. Năm ngoái lúc này Thiên Cơ Các mở rộng sơn môn qua. Năm trước cũng là, năm kia vẫn là như thế. Nhưng đệ tử số lượng vẫn là còn lâu mới có được đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Cho nên, lần này tiêu chuẩn sẽ còn giảm nhiều. Đường đường Ngọc Tiên thế lực, nếu là ngay cả đệ tử đều không bỏ ra nổi mấy cái đến. Vậy cũng quá keo kiệt. Thạch Hạo đi tới một tòa quảng trường, nơi này đang tiến hành đơn giản một chút khảo thí, mặc dù nói tiêu chuẩn nhiều lần nới lỏng, nhưng là cũng không thể thật thu vào một chút bình thường người tới. Ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới khảo thí tố chất thân thể. Một người hướng về Thạch Hạo vẫy vẫy tay, người phía sau đều tại xếp hàng. Thạch Hạo a hát một chút, đi lên trước mấy bước. Ở trước mặt hắn là một cái rất đơn giản công cụ đo lực. Bành, bành, bành. Bên cạnh, rất nhiều người đã có thể là gia quyền, có thể là xuất cước. Đánh vào trên công cụ đo lực, để cho mình lực lượng lấy trực quan hình thức bày ra. Ngươi nhanh lên a, có biết hay không người khác đều tại chờ ngươi. Thạch Hạo chậm chạp không có oanh kích, để xếp tại phía sau hắn người gấp. Nhào nhào hướng về hắn gào to đứng lên. Bành, Thạch Hạo tùy ý vung ra một quyền. Toàn bộ công cụ đo lực đều là đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bang một tiếng, nặng nề mà va vào trong vách tường. Các ngươi nói cái gì? Hắn thu hồi nắm đấm, hướng về người phía sau hỏi. Một mặt mờ mịt, lập tức, những người kia đều là hé mở lấy miệng. Trong mắt đều muốn đột xuất tới. Cái nào nói đến ra một chữ tới, người cũng quá mãnh liệt đi, người khác cũng chỉ là đánh ra chút chỉ số lực lượng đến. Người trực tiếp đem công cụ đo lực đều là đánh bay. Ngay cả phụ trách khảo nghiệm đệ tử đều là chạy tới. Đối với Thạch Hạo trên dưới dò xét một chút, lại là lộ ra vẻ ngờ vực, bởi vì Thạch Hạo trên thân cũng không có từng tia ba động. Giống như người hoàn toàn không có tu luyện qua. Đây là trời sinh lực lớn sao? Nếu như là mà nói, vậy Thiên Cơ Các lúc này thật sự là nhặt được bảo. Tới tiến hành tốc độ khảo thí, hắn hướng về Thạch Hạo vẫy tay. Theo lý, Thạch Hạo còn phải xếp hàng, người phía trước còn nhiều. Nhưng là, hắn biểu hiện ra lực lượng kinh người về sau, lập tức đạt được đãi ngộ đặc biệt. Thiên Cơ Các đương nhiên muốn thu chút thiên phú trác tuyệt đệ tử. Một khi phát hiện dạng này hạt giống, coi trọng đương nhiên là tất nhiên. Dự bị, chạy. Một tên thiên cơ các đệ tử ra lệnh một tiếng. Trên quảng trường xếp thành một hàng 10 người lập tức đồng thời vọt ra ngoài ngoại trừ một người. Thạch Hạo, a, ngươi làm sao còn không chạy? Tên đệ tử kia hướng về Thạch Hạo nói ra. Ta cũng muốn chạy. Thạch Hạo chỉ chính mình. Đương nhiên, đệ tử kia cơ hồ là quát. Tại sao có thể có ngốc như vậy người? Nha, Thạch Hạo gật gật đầu. Sau đó thân hình thoát ra. Hưu, hắn chỉ là vận dụng thể lực. Nhưng hắn nhục thân là bực nào khủng bố. Tu luyện cửu tử thiên công. Lại thêm ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cái này xông lên ra. Liền cùng một đầu khủng thú giống như. Hắn trong nháy mắt liền đuổi kịp phía trước 9 người. Mà khi hắn siêu việt thời điểm, nhấc lên kình phong lập tức đem 9 người kia đồng thời đánh bay ra ngoài. A, 9 người kia lập tức ngã một chỗ. Hừ hừ y y kêu lên đau nhức tới. Đây là cỡ nào cao tốc? Nhanh đi xin mời các trưởng lão tới. Chúng ta phát hiện một cái kinh người hạt giống. Chúng đệ tử đều là kinh hô. Đây cũng quá yêu nghiệt. Chỉ chốc lát, một cái mày trắng râu bạc lão giả đạp thiên mà tới. Hạt giống kia ở đâu? Lão giả trực tiếp hỏi. Chính là hắn. Chúng đệ tử nhao nhao chỉ hướng Thạch Hạo. Lão giả đi tới, đưa tay chụp vào Thạch Hạo. Hưu, Thạch Hạo vội vàng thối lui, thoát ly một chảo này. Trên mặt thì là cố ý lộ ra khẩn trương biểu lộ. Ngươi muốn làm gì? Lão giả không khỏi lông mày nhíu lại. Một chảo này mặc dù hắn căn bản không có vận dụng toàn lực. Nhưng là kim nguyên tiên. Có thể như thế tránh đi hắn một chảo. Người trẻ tuổi kia tốc độ quả nhiên là đáng sợ. Mấu chốt là đối phương khí tức lại phổ thông bất quá. Nói rõ hắn chính là người bình thường. Người bình thường đều có tốc độ như vậy. Vậy kẻ này tố chất thân thể cường đại đến cỡ nào? Phát, kiếm lời phát tài to rồi a. Tiểu hỏa tử, không cần khẩn trương, ta không phải người xấu. Chỉ là muốn kiểm tra một chút tư chất của ngươi. Lão giả vẻ mặt ôn hòa nói. Thạch Hạo lúc này mới, a, một tiếng, gật gật đầu, một mặt chất phác, lão giả lại đưa tay. Lần này Thạch Hạo liền không có tránh, cho dù đối phương bắt lấy, ông, lão giả nhô ra ý thức, bắt đầu kiểm tra Thạch Hạo thân thể. Hắn đương nhiên cũng quét qua Thạch Hạo hồn hài, nhưng là, Thạch Hạo lấy tiểu tinh vũ làm che lấp, lão giả không có khả năng phát hiện bất kỳ dị thường. Sẽ chỉ nhìn thấy Thạch Hạo muốn cho hắn nhìn thấy, cuồn cuộn mà tinh khiết không gì sánh được linh hồn. Cùng kinh người sức sống, lão giả thu hồi ý thức, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không có nhìn ra Thạch Hạo có được cái gì thể chất đặc thù. Nhưng là, chỉ là cuồn cuộn linh hồn lực cùng sức sống kia, liền để Thạch Hạo có được vô hạn khả năng. Cái gì thể chất đặc thù, có thể so sánh dạng này linh hồn lực, sinh mệnh lực, không phải thể chất đặc thù. Lại siêu việt hết thảy thể chất đặc thù. Người trẻ tuổi, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm thầy. Hắn cười híp mắt nói. Nội tâm thì là tràn đầy khẩn trương cùng hưng phấn. Đây là một khối ngọc thô. Chỉ cần thêm chút tạo hình, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, nếu có thể thu đến dạng này đồ đệ, hắn tự nhiên cũng có thể được nhờ. Giống như Vinh Yên. Bạch mi lão quỷ, ngươi quá mức, lại một thanh âm vang lên, phát hiện hạt giống tốt, cũng không báo cáo chuẩn bị một chút, muốn trực tiếp đoạt lấy đi. Xoát, một cái vóc người kỳ thấp lão giả xuất hiện, nhìn qua có vẻ hơi tròn. Hắn hừ một tiếng, lấy tay hướng về Thạch Hạo chộp tới, lão phu ngược lại muốn xem, đây là cái gì tốt hạt giống. Để cho ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Móa. Ngay tại sau một khắc, hắn kích động đem con mắt trừng đến tròn trịa. Tại sao có thể có người linh hồn lực cùng sinh mệnh lực cường đại như thế? Tiểu tử, nhanh lên bái lão phu làm thầy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.